Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, hành động ám sát. Bọn họ dùng cái này lượng nghi kiếm trận đi đối phó Lộc Vũ, cái này đoán thể kỳ thất trọng thiên. Người, xem như là thập phần để mắt Lộc Vũ, phiêu lưu chính hướng Lộc Vũ tới gần. Các ngươi Xích Vũ kiếm phái tại sao một điểm cơ bản kiếm trận thường thức cũng không có? Hai người kiếm trận nhất định phải âm dương góc bù, trước sau phối hợp. Các ngươi kiếm phái sáng chế loại này cương mãnh vì chủ lượng nghi kiếm trận, đơn giản là chuyện cười lớn. Lục Vũ con mắt đã đem lượng nghi kiếm trận tất cả biến hóa đều thấy ở trong mắt, tức thì là lắc đầu liên tục. Hai người này không cần kiếm trận đi đối phó hắn còn tốt, dùng một lát kiếm trận đi đối phó hắn, ngược lại đối với mình càng thêm bất lợi. Lộc Vũ trong tay kết xuất một đạo tử quang, trực tiếp quét về phía hai người hạ bàn. Loại này không phù hợp trận pháp lẽ thường, lượng nghi kiếm trận yếu nhất điểm chính là tại hạ mâm địa phương. Bang bang, lượng nghi kiếm trận cương mãnh có thừa, hạ bàn lại trước tan rã, tức thì tan vỡ. Hai vị vũ giả thân bị thương thế, ngã xuống mặt đất lên. Bọn họ kiếm trận bị Lộc Vũ làm hỏng, tức thì phản phệ đến rồi tự thân. Bây giờ bọn họ đã thân chịu trọng thương, linh lực khó có thể tinh chế không nói, tự liền linh căn cũng là rung động không ngớt. Đến bây giờ, hai người rốt cục bằng lòng tin tưởng, bọn họ không phải Lộc Vũ đối thủ. Lúc này đây đã định trước làm không được nhiệm vụ, đi. Hai người hành sự cũng là sạch sẽ lưu loát, lập tức rút lui. Lúc đầu nhằm vào Lộc Vũ một hồi mưa giông gió giật, cứ như vậy triệt hồi. Nhưng mà Lộc Vũ lại đối với đây hết thảy nói không. Các ngươi không nói ra người chủ sử còn muốn đi. Lộc Vũ nhảy vụt quá khứ, một cước đã đem mới vừa bò dậy hai người cho đạp lăn ngã xuống đất. Người khác nếu như đụng tới sự tình, ước gì sớm một chút giải quyết thoát thân. Nhưng hắn Lộc Vũ hết lần này tới lần khác là một cái yêu mến người gây chuyện. Người khác không đến trêu chọc hắn cũng không tính, đã trêu chọc phải hắn, muốn thuận lợi thoát thân nhưng là tuyệt đối không thể. Là chúng ta thiếu tông chủ trách phong phái chúng ta tới, hắn vì sao phải đối phó ngươi chúng ta cũng không biết. Bóc dáng cao thanh niên nhân đã nhìn ra Lộc Vũ là một không sợ giết người chủ, chỉ sợ Lộc Vũ xuống tay với hắn là lấy liền, vội vàng đem sau lưng người chủ sử nói ra. Chẳng qua đang nói ra lời này thời điểm, trong ánh mắt của hắn lại khó nén một loại trào phúng màu sắc. Người chủ sử coi như là nói cho Lộc Vũ đã biết thì tính sao? Thiếu tông chủ Trác Phong là cỡ nào cường đại chủ, được xưng là Thanh Vân Châu đệ nhất thiên tài, ai dám đi cùng thiếu tông chủ Trác Phong gọi nhịp? Trác Phong, không biết tiểu tử này thật tốt đối phó ta làm cái gì? Sau lưng nhất định là có chuyện tình. Lộc Vũ khẽ nhíu mày một cái đầu, hắn lại hỏi, này thì Trác Phong ở đâu? Lần này đến phiên bóc dáng thấp thanh niên nhân trả lời, thiếu tông chủ này thì đang ở tụ linh bên hồ kia tọa chấn. Còn có chúng ta Xích Vũ kiếm phái một đám đệ tử tinh anh, cũng đều ở nơi ấy. Bóc dáng thấp người tuổi trẻ ngữ khí liền càng rõ ràng hơn trào phúng ý vị. Không sai, chính là Trác Phong chỉ điểm. Đồng thời liền ở trong dãy núi, ngươi Lộc Vũ lại có thể thế nào, lại dám như thế nào? Tụ linh hồ là ở cái hướng kia, đúng không? Lộc Vũ men theo vóc dáng thấp người tuổi trẻ ánh mắt nhìn quá khứ, hắn liếc mắt liền khóa được phương hướng chính xác. Không chờ hai người phục hồi tinh thần lại, hắn bỗng nhiên đã đem hai người xách lên, giống như là mang theo hai cái con rắn chết một dạng, hướng phía trước chạy gấp đi. Siêu, chạy động, chưa từng có từ trước đến nay. Lộc Vũ dáng người chung ở đâu có nửa phần sợ hãi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Hai cái thanh niên nhân thực sự là bị Lộc Vũ cái này dọa sợ. Lộc Vũ trả lời hết sức đơn giản. Đương nhiên là tìm các ngươi thiếu tông chủ tính sổ. Ngươi, thật đúng là dám đi. Hai người không nghĩ tới Lộc Vũ lại còn thật có gan này. Ở Vân La Sơn mạch nội địa một khối trong đất trống, hình thành một cái đầm thiên nhiên hồ nước. Hồ này phơi bày một cái mơ hồ hình tròn, đường kính có dài trăm trượng. Hồ hình thái thập phần đặc biệt, nước bên trong dường như thủy tinh ngưng kết. Gió nhẹ thổi một cái, tức thì sóng gợn lan tan, cho thấy vô cùng thần kỳ khí tức. Đây chính là Thanh Vân Châu tiếng tăm lừng lẫy tụ linh hồ. Tụ linh hồ thiên nhiên hình thành với nghìn năm phía trước, ngưng tụ thiên địa linh lực tinh hoa mà sinh. Tụ linh hồ hồ nước ngưng kết có thần kỳ tinh hoa năng lượng. Người đang bên trong ngâm tu luyện, hấp thu được những tinh hoa này năng lượng, có thể thật to để thăng tu luyện hiệu suất. Có thể nói trên, lên, là phi thường quý báu tu luyện phúc địa. Tu luyện phúc địa, đối với bất luận cái gì vũ giả mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Chẳng qua ở tụ linh trong hồ tu luyện phải chú ý một chuyện tình. Đó chính là tuyệt đối không thể đơn giản tiến vào tụ linh trong hồ. Tụ linh trong hồ tinh túy năng lượng đối với nhục thân vốn có mãnh liệt hủ thực tính. Cũng chính là tục xưng điểm sôi, nhất định phải vận đủ công lực mới có thể ở tụ linh trong hồ đối đãi trên. Lên, một hồi, ở tụ linh hồ cảnh, Xích Vũ kiếm phái 100 đệ tử tinh anh cầm kiếm đứng trang nghiêm. Vì thiếu tông chủ Trác Phong hộ pháp, Trác Phong chuẩn bị tiến vào tụ linh trong hồ ngâm tu luyện. Chẳng qua trước khi tiến vào, hắn còn cần điều tức một đoạn thời gian rất dài. Chỉ có đem Xích Vũ kiếm phái đệ nhất tâm quyết vận chuyển tới cực hạn, mới có thể làm cho bản thân đồ nhất định có sức chống cự. Như vậy thì có thể tranh thủ ở tụ linh trong hồ nhiều ngâm một chút thời gian. Theo liền nhiều ngâm một cái cũng là tốt, cũng có thể làm cho tự thân được lợi cự đại. Trác Phong ở tụ linh trước hồ ngồi xếp bằng điều tức, không ai dám đã quấy rầy. Thiếu tông chủ, thời gian một nén nhang quá, Đinh Nguyên căn cứ Trác Phong chính mình trước kia quyết định thời gian mới dám đi gọi Trác Phong. Được Trác Phong cái này thì đã đem tâm quyết vận chuyển cao thấp nhất cộng 12 cái chu thiên. Thân thể cường độ đạt tới trình độ nhất định, hắn đứng dậy, hướng tụ linh hồ chậm rãi đi tới. Thần thái đoan trang, giống như là tiến hành một hồi long trọng nghi thức. Ở gần sát tụ linh hồ thời điểm, Trác Phong chân mày lại hơi nhíu lại, nói ra: Quách Phong cùng Quách Mậu làm sao vẫn chưa trở lại phục mệnh? Thiếu tông chủ yên tâm tu luyện. Được rồi, bất quá là giết cái bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật. Hai người bọn họ đợi lát nữa liền sẽ trở lại phục mệnh, Đinh Nguyên nói đạo. Mani, Trác Phong gật đầu, sẽ thốn hạ y phục, tiến vào tụ linh trong hồ. Đang ở cái này lúc, chợt nghe được bang bang hai tiếng, cũng là hai người bị nặng nề ném ở đất trống lên. Chúng đệ tử dồn dập cảnh giác, lúc này mới phát hiện, bị ném ở trên mặt đất hai người chính là vừa mới đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ Quách Phong cùng Quách Mậu. Đau chết mất, Quách Phong cùng Quách Mậu vẫn còn ở mặt đất trên. Lên, đau kêu kêu thảm thiết. Bọn họ lúc này đây thụ thương cũng không nhẹ. Quách Phong sư huynh, Quách Mậu sư huynh, các ngươi làm sao? Chúng đệ tử tất cả giật mình. Trác Phong cũng là đồng tử co rụt lại. Tiếp đó, mọi người nhìn ngay lập tức đến rồi một cái thiếu niên anh tuấn theo rừng cây sau đi ra. Chính là Lộc Vũ. Là người nào? Chúng đệ tử ánh mắt tập trung ở Lộc Vũ thân lên. Bọn họ lập tức ý thức được, chính là người thiếu niên trước mắt này, đem Quách Phong cùng Quách Mậu đả thương đồng thời ném tới. Bọn họ vững tin, chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiếu niên này. Không biết đối phương dùng cái gì sẽ cùng chính mình Xích Vũ kiếm phái kết thành hận thù. Chỉ nghe Trác Phong trầm nói rằng, ngươi là Lộc Vũ, hắn gặp qua Lộc Vũ bức họa. Vừa rồi cũng chính là hắn sai sử Quách Phong cùng Quách Mậu đi giết Lộc Vũ. Tự nhiên có thể nhận ra Lộc Vũ tới. Hết chương.